Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 714, khắp nơi đến tụ. Bầu trời lờ mờ, mặt đất màu đen khô cạn. Đây là vong linh giới Bắc Bộ, A Thập Bối Nhĩ, Hoang Nguyên. Trên cánh đồng hoang cũng có thể nhìn thấy khô lâu tộc nhóm, cương thi tộc nhóm, đám vong linh phần lớn đều là quần thể hoạt động. Dám can đảm đơn độc hoạt động là cực thiểu số. Đột nhiên, những cái kia chậm rãi đi đến bọn cương thi đều quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Mặt đất truyền đến có tiết tấu chấn động âm thanh. Hống, một đầu tóc vàng cương thi ngửa đầu phát ra gào to. Lập tức toàn bộ cương thi tộc nhóm cũng bắt đầu di chuyển nhanh chóng. Có thể chỉ một lát sau, hơn 10 đạo bóng đen từ đằng xa đại địa cực nhanh lao vụt tới. Cái này hơn 10 đạo bóng đen chính là vong linh bên trong tương đối cường đại Hắc Kỵ Sĩ. Hắc Kỵ Sĩ nhất tộc, yếu nhất cũng là cấp 5 vong linh. Cái này Hắc Kỵ Sĩ đội ngũ hết thảy 19 người. Cầm đầu nam tử lại là ăn mặc huyết hồng sắc khôi giáp. Khuôn mặt cũng bị mặt nạ che chắn. Lạnh lùng ánh mắt xuyên thấu qua mặt nạ, quét về phía chung quanh, những cái kia nhỏ yếu đám vong linh đã sớm dọa đến trốn xa. Bất quá lấy Hắc Kỵ Sĩ tốc độ hoàn toàn có thể truy đuổi. Cầm đầu Hắc Kỵ Sĩ ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Tựa hồ phát tiết cái gì, sau lưng 18 tên Hắc Kỵ Sĩ đều rất không minh bạch. Bọn hắn đại nhân chính là một tên cường đại thánh vực Hắc Kỵ Sĩ. Tại vong linh giới bên trong cũng là quân vương, cấp bậc nhân vật. Có được chính mình thành bảo. Dưới trướng cũng có lượng lớn Hắc Kỵ Sĩ. Nhưng hôm nay, vị này quân vương lại là mang theo dưới trướng Hắc Kỵ Sĩ điên cuồng tại phía trên vùng bình nguyên. Này chạy loạn, phát tiết chạy loạn. Tốt, chúng ta trở về đi. Hắc Kỵ Sĩ này thủ lĩnh đạm mạc nói. Vâng, đại nhân. 19 tên Hắc Kỵ Sĩ lại dọc theo đường về Phi Bôn. Tại A Thập Bối Nhĩ trên cánh đồng hoang, mỗi một cái thánh vực đều xem như cường giả tối đỉnh. Vị này Hắc Kỵ Sĩ chính là cánh đồng hoang vu này bên trên tân tấn quật khởi có ít cường giả. Ta dĩ nhiên là khôi phục trí nhớ kiếp trước. Chuyện gì xảy ra? Tên này Hắc Kỵ Sĩ thủ lĩnh đáy lòng lại tràn đầy chấn kinh. Không hiểu, ta còn có thể lại trở lại Ngọc Lan Đại Lục vị diện sao? Hắc Kỵ Sĩ thủ lĩnh đáy lòng yên lặng nói. Nhi tử ta, Lâm Lôi, Ốc Đốn, bọn hắn hiện tại thế nào? Đi qua hơn 2.000 năm, bọn hắn là trở thành thánh vực long huyết chiến sĩ, hay là không có đạt tới thánh vực? Trở thành vong linh đây. Hắc Kỵ Sĩ thủ lĩnh đáy lòng phức tạp rất. Kể từ khi biết ký ức, trong đầu hắn liền một khắc không ngừng qua. Hắc Kỵ Sĩ thủ lĩnh chính là Lâm Lôi phụ thân Hoắc Cách. Kể từ khi biết trí nhớ kiếp trước về sau, Hoắc Cách đáy lòng vô pháp bình tĩnh. Hắn lo lắng hắn bọn nhỏ. Hắn còn muốn lấy vì thê tử báo thù. Có thể hắn hiểu được hơn 2.000 năm đi qua, Phân Lai Vương quốc Mạt Đức Xâm công tước chỉ sợ đều chết già rồi. Đảo mắt, Hoắc Cách khôi phục ký ức liền đi qua hơn 40 năm. Hắc Kỵ Sĩ tòa thành bên trên, vẫn như cũ toàn thân mặc áo giáp màu đỏ ngòm Hoắc Cách ngồi tại thành bảo đỉnh. Ngửa đầu nhìn xem lờ mờ bầu trời, đột nhiên một thân ảnh từ phương Nam cực nhanh bay tới. Hả? Hoắc Cách giật mình, hô. Người tới trực tiếp lao xuống, tốc độ cực nhanh, là ai? Hoắc Cách phát ra tiếng quát khẽ, keng, gần như đồng thời, thành bảo bên trong lượng lớn bọn Hắc Kỵ Sĩ đều đứng lên. Ha ha, chấm ngoặc kép, người đến kia lại là phát ra tiếng cười, cùng lúc một cỗ đáng sợ uy áp cho tới bây giờ trên thân người phát ra. Cường đại thần uy trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thành bảo. Thành bảo bên trong tất cả bọn Hắc Kỵ Sĩ cảm thấy như là ngày tận thế tới. Từng cái hoảng sợ quỳ sát xuống dưới. Kia là cấp độ bên trên tuyệt đối chênh lệch. Hoắc Cách ngửa đầu nhìn người trước mắt, người tới có màu bạc tóc ngắn, mặt con nít, nhìn như một thiếu niên. Hoắc Cách, thiếu niên này tùy ý nói. Hoắc Cách kinh hãi, tại hắn khôi phục ký ức phía trước hắn cũng không biết chính mình gọi Hoắc Cách. Theo Hoắc Cách, thế gian này ngoại trừ chính hắn, sợ rằng không ai biết hắn thân phận chân chính, nhưng trước mắt người lại trực tiếp kêu lên chính mình danh tự. Ngươi là ai? Hoắc Cách nhìn chằm chằm người tới. Là ngươi khôi phục ta ký ức. Ta cũng không có thực lực kia. Thiếu niên khẽ cười nói. Khôi phục vong linh ký ức. Kia là chủ thần mới phải làm tới đất. Theo ta đi. Chủ thần. Ta. Hoắc Cách còn chưa kịp phản bác. Một cỗ thần lực liền trực tiếp trói buộc hắn. Thiếu niên liền mạnh mẽ như vậy đem Hoắc Cách bắt đi. Phi tốc hướng phương nam tiến đến, thiếu niên này còn nói thầm lấy, cái này vong linh dĩ nhiên là xa như vậy, từ minh giới đuổi tới cái này, còn phải lại đuổi tới U Minh Sơn, thật đúng là đủ xa. Thành bảo bên trong lượng lớn hắc kỵ sĩ, sững sờ nhìn xem người tới bắt đi chính mình quân vương, lại bất lực, mặc kệ là Lâm Lôi phụ thân, hay là Gia Lỗ, Kiều Trị. Địch Khắc Tây bọn người, bao quát bối bối phụ mẫu, tất cả đều bị tử vong chúa tể sắp xếp người mang đi. Minh giới, U Minh Sơn chân núi, U Minh tửu điếm độc lập trong đình viện, Lâm Lôi ngồi trên ghế, mà bối bối nhưng là đứng đấy. Cau mày, lão đại, chúng ta tới cái này đều vài chục năm, còn không có nhìn người tới đâu, cái này phải chờ tới lúc nào? Lâm Lôi cùng bối bối sớm đến U Minh Sơn. Bất quá U Minh Sơn trên núi không có gì chỗ ở. Cái kia tử vong chúa tể liền để cho Lâm Lôi hai người ở tại nơi này trong tửu điếm. Nhưng ai có thể tưởng, cái này nhất đẳng chính là vài chục năm. Lâm Lôi chỉ một người đều không có gặp. Chậm rãi chờ, Lâm Lôi bình tĩnh ngồi trên ghế. Lật xem thư tịch. Chủ thần cũng là sắp xếp người đi đón Gia Lỗ lão đại bọn họ. Bọn hắn sở tại địa phương không đồng nhất. Phụ thân ta bọn hắn càng là tại vong linh giới bên trong. Từ cái kia bay đến cái này. Nhưng là muốn một hồi lâu. Không phải bọn hắn chậm. Là chúng ta từ cửu U vực bay đến U Minh Sơn. Tốc độ quá nhanh. Mặc dù là đáp lấy kim trúc sinh mệnh. Có thể Lâm Lôi lại thông qua ý chí uy năng, làm cho kim trúc sinh mệnh tăng nhiều. Không đủ 10 năm, liền từ Minh Hải, cửu U vực, đến U Minh Sơn. Đột nhiên Lâm Lôi bỗng nhiên ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại. Bối bối kinh dị nhìn về phía Lâm Lôi. Lão đại, thế nào? Cường giả khí tức, Lâm Lôi trầm giọng nói. Tại minh giới bên trong. Lâm Lôi đối với thiên địa năng lực trưởng khống càng mạnh. Trung quy minh giới không gian so vị diện chiến trường yếu nhược chút. Cảm giác được có cường giả tới gần. Cùng lúc thần thức liền tràn ra. Ngay tại khoảng cách cái này trăm dặm nơi. Kim sắc cá hình dáng kim trúc sinh mệnh bay lên. Bên trong chính là Kiều Trị cùng áo bào tím nam tử tóc vàng. Kiều Trị nhìn thoáng qua cái này áo bào tím người. Cái này thất tinh yêu ma, bối uy lợi, nói phụng chủ thần chi lệnh tới đón ta. Nhưng vì cái gì chủ thần muốn gặp ta, hắn lại một chút không biết được. Chính Kiều Trị cũng không hiểu. Hắn một hạ vị thần tiểu nhân vật, minh giới bên trong vô số kể. Chủ thần thế nào muốn gặp hắn? Đến, bối uy lợi mở miệng nói. Kim trúc sinh mệnh trong nháy mắt tiêu tán. Bối uy lợi, Kiều Trị đứng lơ lửng trên không. Lão nhị, một đạo cực kỳ hưng phấn thanh âm vang lên. Cùng lúc một thân ảnh liền xuất hiện ở Kiều Trị. Bối uy lợi hai người trước người. Cái gì tốc độ? Ta thất tình yêu ma cấp độ. Vậy mà đều chưa kịp phản ứng. Bối uy lợi lại là sợ ngây người. Hắn lại không biết. Liền thống lĩnh cấp bậc cường giả đối mặt đại viên mãn tốc độ. Đều khó mà phản ứng. Chớ nói chi là hắn cái này bình thường thất tinh yêu ma. Kiều Trị thân thể run lên. Nhìn người trước mắt. Thân ảnh quen thuộc. quen thuộc gương mặt, quen thuộc nụ cười. Lão Tam, Kiều Trị kích động mặt lập tức đều phiếm hồng, lập tức liền xông đi lên, cùng Lâm Lôi chăm chú ôm một chút. Ha ha, lão nhị, cuối cùng nhìn thấy ngươi. Lâm Lôi hung hăng cùng mình huynh đệ ôm một phen, lúc này mới buông xuống, nhìn thấy tại thiếu niên giai đoạn muốn sống tốt chết huynh đệ. Lâm Lôi đáy lòng kích động vạn phần. Lão Tam, ngươi thế nào tại cái này? Kiều Trị trong chốc lát liền kịp phản ứng. Cái kia Bối Uy Lợi lại là hướng U Minh Sơn phương hướng hơi hơi khom người. Sau đó liền quay đầu trực tiếp rời đi. Kiều Trị thấy thế không khỏi kinh ngạc. Cái này Bối Uy Lợi thất tình yêu ma, là mang ta gặp chủ thần nơi. Làm sao lại đi rồi? Là ta xin mời chủ thần an bài bọn hắn mang ngươi tới. Lâm Lôi cười tủm tỉm nói. Lão Tam, ngươi xin mời chủ thần. Kiều Trị kinh hãi, tại minh giới sinh hoạt lâu như vậy, Kiều Trị là biết rõ minh giới trung đẳng cấp nơi. Cái kia đẳng cấp cao nhất phủ chủ, lãnh chúa đám nhân vật, tại chủ thần trong mắt cũng chỉ là sâu kiến. Phải mời được chủ thần hỗ trợ. Thần cùng chủ thần quan hệ, thật giống như phàm nhân cùng thần quan hệ. Một phàm nhân đi mời thần làm sự tình. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Ha ha, cái này có cái gì cùng lắm thì. Bối Bối từ bên cạnh xuất hiện, cười đùa nói. Kiều Trị, chờ qua đoạn thời gian, Gia Lỗ còn có Địch Khắc Tây bọn hắn đều sẽ tới đâu. Gia Lỗ lão đại, Kiều Trị khó có thể tin nhìn xem Lâm Lôi. Lão Tam, ngươi dĩ nhiên là xin mời chủ thần. Sắp xếp người ngựa tìm nhiều người như vậy. Cái này, người chủ thần này đến cùng ngươi có quan hệ gì? Đi, chúng ta về trước đi. Lâm Lôi cười nói. Kiều Trị nguyên lai địa điểm cách U Minh Sơn gần nhất. Đương nhiên nhanh nhất, theo Kiều Trị đến, rất nhanh, Địch Khắc Tây cũng đến. Ngay sau đó Bối Bối phụ mẫu cũng đến. Sau đó chính là Gia Lỗ. Gia Lỗ đến rồi. Kiều Trị, Địch Khắc Tây là tại Gia Lỗ trước đó chết đi nơi. Nguyên bản đối Gia Lỗ oan tình không rõ ràng, nhưng đến đạt U Minh Tửu Điếm về sau, thông qua Lâm Lôi, Bối Bối tự thuật, bọn hắn cũng biết bọn hắn sau khi chết, Ngọc Lan Đại Lục đã phát sinh sự tình. Sau khi nghe xong, bọn hắn cũng không khỏi nổi trận lôi đình. Lão Tam, Lão Nhị, các ngươi tại cái này. Gia Lỗ vừa tới đạt, nhìn thấy Lâm Lôi, Kiều Trị hai người, liền kinh hỉ như điên. Gia Lỗ lão đại, Lâm Lôi, Kiều Trị không khỏi nghênh tiếp. Ba huynh đệ ôm một phen. Cái kia Gia Lỗ nghĩ đến nhiều năm như vậy nhận được cực khổ. Giờ phút này gặp lại huynh đệ mình, nhịn không được rơi lệ. Trên yến tiệc, thật không nghĩ tới, Gia Lỗ con mắt ướt át, trên mặt lại tràn đầy kích động nụ cười. Ta nguyên lai tưởng rằng chết liền xong rồi, nhưng ai có thể tưởng, ta một cái vong linh dĩ nhiên là có thể khôi phục trí nhớ kiếp trước. Còn có thể bị đặc biệt đưa đến cái này, để chúng ta ba huynh đệ lại gặp nhau. Lão Tam, ta phải cảm tạ ngươi, để cho ta lại có hy vọng. Kéo dài ta đạo xâm gia tộc hy vọng, báo thù hy vọng. Bên cạnh Địch Khắc Tây cũng thổn thức không thôi. Cái này minh giới nguy cơ trùng trùng, ta bản tu luyện ra thần phân thân, còn vừa tiến vào minh giới khu vực không lâu liền chết. May mắn ta cảnh giác trước lưu lại thánh vực bản tôn tại vong linh giới. Nguyên lai tưởng rằng liền muốn tại sát lục đang lúc sợ hãi kết thúc sinh mệnh. Lâm Lôi, tạ ơn, năm đó ở ân tư đặc học viện pháp thuật, Địch Khắc Tây cùng Lâm Lôi còn đã từng tịnh xưng qua học viện song tinh. Mà bây giờ, thiếu niên kia ma pháp sư, lại có được lớn lao lực ảnh hưởng, thậm chí mời được chủ thần. Đừng nói những này, tóm lại mọi người lại tụ tập ở cùng một chỗ. Lâm Lôi giơ ly rượu lên, đến, hết thảy đều đi qua, đến. Mọi người cạn ly, Bối Bối cũng hoan hô lên. Giờ phút này Bối Bối bên cạnh chính là một đôi vợ chồng. Bối Bối địa mẫu thân rất hiền lành, ăn mặc một bộ màu tím trường bào, mà Bối Bối phụ thân hai đầu lông mày sát khí rất nặng. Cả người lộ ra rất lạnh lùng, nhưng tại giờ phút này tình huống dưới, hắn cũng lộ ra nụ cười. Gia Lỗ, Địch Khắc Tây cùng Bối Bối phụ mẫu. Trong bốn người này, Gia Lỗ tại đến chỗ này trên đường liền được ban cho một cái hạ vị thần cách. Luyện hóa thành thần, Bối Bối phụ mẫu cũng giống như thế. Chỉ có Địch Khắc Tây, vẫn như cũ là thánh vực. Địch Khắc Tây, hay là muốn dựa vào chính mình tu luyện, vong linh thành thánh vực. Chỉ cần thôn phệ đầy đủ linh hồn cường đại đến trình độ nhất định, một ngày nào đó có thể thành thánh vực. Nhưng từ thánh vực đến thần, liền cần lĩnh ngộ pháp tắc, như Gia Lỗ, Bối Bối phụ mẫu, đối với cái này nhất khiếu bất thông, tự nhiên cũng liền lựa chọn luyện hóa thần cách thành thần. Lâm Lôi các loại rất lo lắng, những người khác tới, thế nhưng là cha mình, Hoắc Cách, nhưng vẫn không tới. Lâm Lôi thậm chí đi hỏi thăm qua một lần Tử Vong Chúa Tể. Có thể Tử Vong Chúa Tể để cho Lâm Lôi chậm rãi chờ. Xèo, một đạo màu đen hình kiếm kim trúc sinh mệnh phi hành tốc độ cao. Nội bộ chính là thánh vực Hắc Kỵ Sĩ, Hoắc Cách, cùng thiếu niên tóc bạc kia. Bây giờ Hoắc Cách đã thành thần. Đương nhiên, là luyện hóa thần cách thành thần. Hoắc Cách đối pháp tắc lĩnh ngộ cực thấp. Cần nhờ chính mình thành thần chỉ sợ lại đến vạn năm cũng không được. Phía trước đã đến, thiếu niên tóc bạc cười nhạt nói. Nhiệm vụ này cuối cùng phải kết thúc. Tạ ơn, Hoắc Cách hay là cảm kích khom người. Cảm ơn ta làm gì? Thiếu niên tóc bạc một cái ý niệm trong đầu. Kim trúc sinh mệnh liền tiêu tán. Hoắc Cách, thiếu niên tóc bạc hai người liền xuất hiện tại U Minh Tửu Điếm cách đó không xa giữa không trung. Mà lúc này một đạo huyễn ảnh trong nháy mắt xẹt qua bầu trời. Tốc độ cũng dọa đến thiếu niên tóc bạc nhảy một cái. Huyễn ảnh ngưng tụ thành thực thể. Hả? Hoắc Cách nhìn kỹ người trước mắt. Một bộ màu xanh da trời trường bào. Mái tóc xù tóc dài. Cái kia khuôn mặt còn có đi qua cái bóng. Hắn là... Thế nhưng là Hoắc Cách cũng không dám nhận. Tại hắn cảm giác người trước mắt vừa rồi tốc độ chính là thuấn di. Tốc độ như thế chính là bên cạnh hắn vị này thất tinh yêu ma đều làm không được. Cao thủ như thế sẽ là con của hắn. Ngươi là... Thiếu niên tóc bạc kia cũng có chút sợ hãi. Có thể Lâm Lôi giờ phút này trong ánh mắt chỉ có Hoắc Cách. Lâm Lôi trong đầu hiển hiện từng màn trang cảnh. Phụ thân kiên cường cô độc. Khi đó hắn che chở lấy Lâm Lôi, ốc đốn hai đứa bé. Phụ thân đối Lâm Lôi yêu cầu, hy vọng Lâm Lôi có thể được đến chiến đao, đổ lục. Phụ thân trong lòng khổ, chỉ có thể một thân một mình tiếp nhận. Phụ thân chết rồi, chỉ để lại cái kia một phần di thư. Đến lúc đó, Lâm Lôi mới biết được phụ thân bi thương. Lâm Lôi nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân, kích động con mắt đều ẩm ướt. Phụ thân, Lâm Lôi hô lên. Hoắc Cách khó có thể tin nhìn người trước mắt. Hắn khi chết đời, Lâm Lôi vẫn chỉ là thiếu niên. Mặc dù bây giờ còn có thể lờ mờ nhìn ra Lâm Lôi năm đó bộ dáng, nhưng vô luận khí chất hay là cái khác, bây giờ đã là thần chi đỉnh phong Lâm Lôi. So với thời đại thiếu niên, biến hóa đều quá lớn. Lâm Lôi, là ngươi? Hoắc Cách nhịn không được chấn kinh, kích động, nhìn kỹ Lâm Lôi, là ta à, phụ thân. Lâm Lôi không cách nào khống chế chính mình, nước mắt chảy xuống dưới, mà giờ khắc này Gia Lỗ, Kiều Trị, Bối Bối đám người đều ở phía xa. Mỉm cười nhìn hai cha con này gần 3.000 năm sau gặp lại lần nữa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.